Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Edward, con muốn. Ngụ Y mắt híp lại, đôi môi vì hôn quá cuồng nhiệt trở nên đỏ rực, người uốn éo, yêu mị hết chỗ nói. Hoặc phi đoạt toàn thân sắp phát điên, vuốt ve, cảm thụ sự cuồng nhiệt của cô, từng cái hôn trúc chắc mà đầy quyến rũ. Y, tôi là Hoặc phi đoạt, em biết không? Hôn xuống cổ cô, trên xương quai xanh tràn đầy hôn ngấn của hắn, một hơi thở nóng phả vào cô. Ngụ Y thỏa mãn ôm Hoặc phi đoạt, đầu ngửa ra sau, trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt. A Trung, cách biệt thự 2 cây số, phát hiện ra mấy chiếc xe hơi khả nghi ở đó. A Trung nhấn chân mày, nhanh chóng đi lên lầu tới phòng theo dõi, mở màn hình theo dõi ra, trên radar hiện ra một điểm đỏ, nhấp chuột phóng đại ra, quả nhiên có mấy chiếc xe hơi đang hướng biệt thự đi tới. Có phát hiện trang bị bên trong xe không? Đã nhìn rồi, bên trong có vũ khí. Cái gì? Kẻ nào có gan lớn như vậy, dám gây chuyện với lão đại của chúng ta? Trung ca, hiện tại phải làm sao? Chuẩn bị phòng ngự, bên ngoài cách biệt thự 1 km, chuẩn bị đón tiếp bọn họ. Vâng. Đóng kênh nói chuyện, A Trung cau mày quan sát màn ảnh radar theo dõi, suy nghĩ một chút, vội vàng hướng lầu lên đi trên. Đứng bên ngoài phòng ngủ, hắn chần chờ, có nên gõ cửa hay không? Có nên cho lão đại biết không? Không nói ra, sợ có tình huống có biến lớn, nói ra sợ quấy rầy lão đại đang làm việc. Ngộ nhớ trong lúc đang làm chính sự, cả người hắn run lên, không dám nghĩ tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, A Trung cắn răng gõ cửa. Bên trong Hoặc phi đoạt đang hôn toàn thân Ngụ Y. Lỗ tai linh mẫn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếp theo liền nghe thấy âm thanh A Trung. Lão đại, có chút việc. Lúc này A Trung tìm tới nhất định là có đại sự. Mặc dù có chút không muốn rời xa thân thể Ngụ Y, nhưng hắn nghiến răng đứng lên, lại nói với Ngụ Y. Tôi lập tức trở lại. Ngụ Y phiền não nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, ôm lấy cánh tay Hoặc phi đoạt không muốn để cho hắn đi. Con muốn. Hoặc phi đoạt đẩy tay cô ra, bật đặc dĩ khuyên. Tôi lập tức sẽ trở lại, ngoan nào. Dùng cái mền đắp lên cho cô, Ngụ Y bị nóng lập tức đá ra. Hoặc phi đoạt nhìn thân thể trắng như tuyết của cô một cái, phủ thêm một cái áo ngủ bên ngoài, đi ra ngoài, vòng qua một cửa, tới đại môn của phòng ngủ. Mở cửa, A Trung đứng tại chỗ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Hoặc phi đoạt, ngập ngừng nói. Lão đại, có mấy chiếc xe lạ, bên trong có vũ khí đang chạy tới biệt thự. Em đã ra lệnh cho huynh đệ cách 1 km tiến hành chặn họ lại. Hoặc phi đoạt nhíu mày một cái. Mang theo vũ khí, cùng dữ liệu của ta không tệ. Kẻ kia rốt cuộc cũng không nhịn được rồi. Hắn muốn lật bài rồi sao? Không nên gấp, trước cùng hắn vui đùa một chút, xem hắn có vũ khí gì. Thiết trí một chút, chướng ngại chỗ vòng bảo vệ. Không cần ngăn, cứ để cho hắn qua, cách 500m, hạ một quả đạn đạo, xem như là thành toàn cho hắn. Vâng. A Trung đang muốn rời đi, Hoặc phi đoạt lại bổ sung thêm một câu. Có tiến triển gì, cậu tự quyết định, không cần hồi báo cho tôi. A Trung cắn răng cúi đầu. Dạ hiểu, lão đại. Hoặc phi đoạt đi vào trong đóng cửa lại. A Trung thở phào một hơi. Không muốn hắn tiếp tục báo cáo, chính là muốn hắn không được quấy rầy lão đại chứ sao. Hắn hiểu được, thật xấu hổ. Tiêu Lạc đang ngồi trong xe chỉ huy, hướng biệt thự Hải Vọng đi tới. Lạc ca, chúng ta sao không mang theo vũ khí tối tân nhất vậy? Tiêu Lạc suy nghĩ một chút nói. Tạm thời không nên bại lộ nội tình, tất cả vũ khí của chúng ta, miễn cho bọn họ đoán được, chỗ vũ khí này cũng đủ để đối đầu với chúng rồi. Lạc ca, phía trước mấy trăm men phát hiện có kẻ chặn đường. Tiêu Lạc cắn răng. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, súng máy chuẩn bị, kẻ nào tiến tới liền giết. Dạ. Tiêu Lạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắc mặt trắng xanh. Đã lâu như vậy, thật không biết y như thế nào rồi. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể tả được sự nóng nảy của hắn lúc này. Muốn giết người. Vừa nghĩ tới tình trạng của Ngũ Y rơi vào tay của Hoặc phi đoạt, hắn liền giận tới muốn giết người. Ban đầu hắn chạy tới khách sạn cũng không quá để tâm, mang không nhiều nhân thủ, cứ như vậy để Hoặc phi đoạt cứ người đi. Tiêu Lạc dùng nắm đấm lên trên mặt. Báo cáo là ca, còn 600m, phía trước là cổng sắt. Công trình nhất định có trọng binh canh giữ, chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu. Vâng. À, phía trước là gì? Tiểu Chớp đột nhiên cả kinh la lên. Tiêu Lạc cũng kinh ngạc, nhíu mày nhìn tình hình phía trước. Chết tiệt, như thế nào lại có mấy chiếc xe tăng trang bị vũ khí hạng nặng chắn phía trước vậy? Lạc ca, làm thế nào bây giờ? Tiểu Chớp trợn mắt luống cuống hỏi. Vũ khí trên xe tăng không phải loại bình thường, bao quanh đều là thiết giáp, súng máy căn bản không bắn hạ được. Tiêu Lạc nghiến răng. Không ngờ Hoặc phi đoạt có bí mật nghiên cứu mấy loại vũ khí này. Chuẩn bị bắn rocket, phải đem các loại quái vật này thổi đi. Dạ. Cửa trên xe hơi mở ra, có người chui ra, trên vai khiêng rocket, hướng xe tăng bọc thép bắn tới. Mấy tiếng nổ qua đi, một chiếc xe tăng bốc cháy. Tia chớp lộ ra mỉm cười thắng lợi, đột nhiên phát hiện gì đó, một đạo ánh sáng màu vàng giống như ngôi sao đang bay tới. Laka, anh xem bên kia, đó là cái gì? Tiêu Lạc nhìn theo hướng tia chớp chỉ, vừa nhìn liền sợ hãi, lập tức la lên. Nhanh, xuống xe, nhảy xuống mau, đó là tên lửa đạn đạo. Tia chớp sợ hãi kêu lên, rối rít mở cửa xe nhảy xuống. Tiêu Lạc với tốc độ nhanh nhất, vừa nói đồng thời mở cửa xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bụi cỏ trên núi. Tiêu Lạc vừa lăn đến một tảng đá gần đó, phía sau liền nghe một tiếng đinh tai nhức óc, trước mắt sáng một mảnh, xe hơi bọn họ vừa ngồi bây giờ đã bị tạc thành mảnh vụn. Mấy chiếc xe hơi liên hoàn nổ tung, có một ít người trực tiếp bị đạn tạc chết tại chỗ, ngay cả hài cốt cũng không còn. Một mảnh vỏ đạn bị nổ bay tới chỗ của Tiêu Lạc, hắn vội vàng che đầu, cả người rúc vào bụi cỏ, mùi gay mũi ùn ùn kéo tới, mũi bị sặc đến không thở nổi. Bốn phía không có một thứ gì tồn tại, có thể thấy màu vàng của ngọn lửa, khói đen bốc lên từng cụm, mùi thuốc súng nồng nặc bay ra. Có mấy phát đạn lướt qua người Tiêu Lạc, hắn chỉ có thể có rút thành một cục trong bụi cỏ. Xe tăng bọc thép gồng ghềnh rời đi, tất cả rút về phía sau cánh cửa sát đợi lệnh. Chiến thuật của lão đại thật cường hãn, để cho bọn họ đắc ý một chút, sau đó một kích chí mạng, cho bọn chúng không kịp trở tay. Đồ đần, dám khiêu chiến với công ty hắc đế của chúng ta, thật là có lòng mà không có lực, đây chính là tìm lấy cái chết mà. A Trung nhìn ánh lửa trên màn hình lớn, nở nụ cười hắc ám. Lão quản gia cũng cười hùa theo. Thật lâu rồi mới thấy cảnh cú hụy như vậy, tối nay thật không uổng ta thức khuya. A Trung giật mình, hắn lúc nãy bởi vì bận chỉ huy huynh đệ chiến đấu, lại quên mất vị lão gia này. Lão quản gia, làm sao ông còn ở yên chỗ này? Cái người lớn tuổi như ông, nhìn thấy mấy thứ kích thích như vậy, sẽ bị mất ngủ đấy. Đi mau, đi mau, ông nhanh đi ngủ đi. A Trung để lão quản gia ra ngoài. Lão quản gia vô cùng không phục, bất mãn vểnh râu. Ta không già, ta già chỗ nào? Ta chỉ mới có 60 tuổi, già chỗ nào hả? Ta còn trẻ lắm. Qua thật lâu Tiêu Lạc mới từ trong bụi cỏ chui ra. Hắn một mặt bụm mặt ho kịch liệt, một mặt nhìn bốn phía tìm kiếm người thương vong. Mấy chiếc xe đều bị nổ tan tành, người bên trong chưa kịp trốn đều chết hết cả. Tia chớp, tia chớp, Tiêu Lạc ách giọng gọi. Lạc ca, em ở chỗ này. Tiêu Lạc vội vàng tìm kiếm, thấy tia chớp đang che cánh tay trái đều là máu tươi. Làm sao vậy? Tê tê không sao, chỉ bị vỏ đạn văng trúng mà thôi. Tiêu Lạc đỡ tia chớp đứng lên, hai người kiểm tra hiện trường một chút. Bọn họ bên này chỉ còn có ba người sống sót. Tiêu Lạc đứng bên cạnh nhìn hài cốt của chiếc xe hơi, mày cau thật chặt, rất lâu cũng không nói ra chữ nào. Lạc ca, hiện tại làm thế nào? Tia chớp nhỏ giọng hỏi. Tiêu Lạc ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy khói đen thở dài. Còn có thể làm sao? Lần này thất bại quá thảm, huynh đệ mang tới đều chết cả, còn tổn thất mấy cái xe cùng vũ khí. Là anh đã đánh giá thấp năng lực phòng ngự của Hoắc Phi Đoàn rồi. Lần này trách nhiệm là do anh sai sót. Tiểu chớp cúi thất đầu không nói tiếng nào. Đi thôi, xuống núi. Tiêu Lạc dẫn đầu xoay người đi. Tiểu chớp sửng sốt một chút, liền đuổi sát theo bước chân của Tiêu Lạc. Còn một huynh đệ khập khiễng bước lên theo sau. Ba người trong màn đêm thê thảm như vậy, đáng thương như vậy. Tiêu Lạc cúi đầu, máy móc bước, mắt ướt nước một chút. Thật xin lỗi, là anh vô dụng, không có cách nào mang em trở về. Anh thề, anh nhất định sẽ tìm Hoắc Phi Đoạt báo thù. Nỗi hận này ta nhớ ở đáy lòng. Hoắc Phi Đoạt, anh dám công khai cướp người của tôi, mối thù giữa chúng ta nhất định không đội trời chung. Phúc Hy ngồi trên xích đu lắc lắc, dựa vào gối ngủ thiếp đi. Thạch Ưng cẩn thận ôm cô lên, chuẩn bị mang cô về phòng. Đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm mơ hồ, mặt đất cũng rung động mấy cái. Tiểu thư, cô tại sao phải lựa chọn một nam nhân không có kết quả mà yêu như vậy, đem mình thành cực khổ như vậy? Thạch Ưng cúi đầu nhìn Phúc Hy ở trong lòng, vậy mà lại ngẩn người mất vài giây. Mãi cho đến khi hắn nghe được âm thanh mở cửa của người hầu, hắn mới tỉnh ngủ, nhanh chân ôm Phúc Hy vào phòng. Hoa Phi Đoạt ngắm nhìn cô gái dưới thân đang trầm mê, cơ bắp toàn thân anh đều đang kêu gào, sự lạnh lùng trên khuôn mặt vào giờ phút này đã tan đi, chỉ còn sự thâm tình mê người. Nhà đầu, anh không nghĩ rằng anh sẽ ở cùng em dưới tình huống này, chỉ là bất đắc dĩ. Nhà đầu, anh đến đây. Nói chưa xong, anh mím môi mỏng ấn người tiến vào. Ngũ Y Y cau mày, bởi vì thân thể đột nhiên có một vật vĩ đại xâm nhập vào, có chút không thích ứng, con ngươi phóng to ra, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, hô hấp đột nhiên dồn dập. Trên khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Phi Đoạt đều tràn ngập dục vọng, cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu rên trầm thấp. Cô rất nhỏ hẹp, chặt đến mức khiến anh không thể chịu nổi, dường như những dây thần kinh cũng căng thẳng theo, nhạy cảm như vậy. Cô xinh đẹp, thật khiến người ta say mê, anh càng muốn vào sâu hơn để tìm cô. Sâu hơn, cắn răng động thân xuyên vào. Ngũ Y hơi nghiêng đầu, dầm gì, móng vuốt nhỏ túm lấy cánh tay anh. Anh cúi người, bàn tay đặt ở nơi màu mỡ nhất của cô, trách mặt, hung hăng hôn lấy đôi môi cô, nuốt lấy tất cả những tiếng hô của cô vào, thắt lưng mạnh mẽ vận động nhanh chóng. Ngũ Y mơ màng nên tất cả đều hòa tan dưới những luật động của anh. Sáng sớm, bí mắt Ngũ Y run lẩy bẩy, chậm rãi mở mắt, trước tiên thở ra một ngụm khí mệt mỏi. Vì sao lại cảm thấy rất mệt mỏi? Giống như tối qua cô vừa chạy marathon. Khi mở to mắt, ngây người vài giây, cô mới để ý nhìn cảnh vật, dĩ nhiên là rất xa lạ. Đây là nơi nào? Không phải là nhà cô mà. Ngũ Y vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, khẽ đảo mắt đánh giá xung quanh. Nói xa lạ nhưng vẫn có chút quen thuộc. Cô muốn ngồi dậy, thế nhưng lại không thể di chuyển. Cô không thể di chuyển, nhưng cánh tay lại có thể tự do hoạt động. Vì thế cô sốc chăn lên, cúi đầu nhìn bản thân. Trần như nhộng, bản thân mình đang trần như nhộng. Ngủ chưa na? Khoan đã, Ngũ Y nhíu mày. Trên eo mình có cái gì thế nhỉ? Cô có nhìn lầm không vậy? Đó là một cánh tay. Ngũ Y lại ngủ mơ rồi. Cô nghiêng đầu đếm hai tay của mình. Không sai, mình có hai cái tay. Như vậy, bên hông là cánh tay của ai? Là của ai? Ngũ Y càng lớn mắt, càng người sợ hãi nghiêng tai lắng nghe. Có vẻ giống như ngờ ngợ, phía sau truyền đến tiếng thở dốc rất nhỏ. Không phải chứ? Ngũ Y hơi xoay người nhìn, khi thấy khuôn mặt tuấn tú đến hoa nhường nguyệt thẹn của Hoắc Phi Đoạt thì choáng váng. Cô ra sức sốc chăn lên, nhìn thấy rõ ràng Hoắc Phi Đoạt cũng ngủ trần. Song song với cô, giống như mấy đứa trẻ sơ sinh. Hai người đều trống trơn, ôm chặt lấy nhau, cùng nằm mơ trong một ổ chăn, hơn nữa còn là cảnh tượng vào sáng tinh mơ. Ngũ Y sụp đổ, thét chói tai. Hoắc Phi Đoạt bị cô làm mày nhíu chặt nhăn, nhưng không trợn mắt, cánh tay lại ôm chặt Ngũ Y, nỉ non. Mệt quá, ngủ tiếp đi, đừng lên tiếng. Ngũ Y bị hắn ôm chặt, cô mẫn cảm lập tức cảm giác được ở dưới thân có một cái gì đó cứng rắn. Dựa vào cảm giác ban đầu, vật kia không chỉ cứng rắn mà còn rất vĩ đại. Nhận ra nó là cái gì, Ngũ Y lại sụp đổ. Sao lại thế này? Chuyện gì đây? Tôi điên mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Ngũ Y phát điên, vung loạn bốn chi, thình một tiếng ngã xuống đất, hoảng sợ đứng lên, tránh xa mấy thước như tránh ôn dịch, nhìn Mỹ Nam đang nghỉ ngơi, la hét như một kẻ điên. Hoắc Phi Đoạt, anh là đồ trưng thối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói đi, anh không nói cho rõ ràng, tôi sẽ giết chết anh. Thanh âm của Ngũ Y sắc nhọn, cất cao như còi báo động, làm chấn động lỗ tai của Hoắc Phi Đoạt. Ẩm Mỹ đã chết, hắn vô thức nói nhỏ, mở to đôi mắt phượng đẹp đẽ. Anh mau mặc quần áo đi. Được được được, tôi mặc quần áo. Hoắc Phi Đoạt hết cách, đành phải tùy ý mặc chiếc quần ở nhà vào, đi đến tủ quần áo, tìm một bộ cho Ngũ Y rồi ném cho cô. Đừng qua đây, không được nhìn, anh xoay người đi, không được nhìn. Ngũ Y cầm lấy quần áo khẩn trương tìm kiếm trước sau. Hoắc Phi Đoạt nghe lời xoay người lại, lấy tay vuốt tóc thở dài. Có muốn tôi giúp em mà không? Không cần. Ngũ Y tức giận đến lỗ mũi hếch lên. Tôi cảm thấy... Hoắc Phi Đoạt trầm ngâm. Cảm thấy cái gì mà cảm thấy? Cấm anh xoay người lại. Nói cũng không được hả? Nói cái gì mà nói? Ngậm miệng lại, phiền chết đi được. Ngũ Y cảm thấy mình không giống một người phụ nữ bình thường. Cô gái nào gặp phải chuyện này không phải đều khóc lóc rất dữ dội thì cũng than thở mình thiếu kinh nghiệm hay sao? Vậy mà cô không khóc. Hoắc Phi Đoạt xoa xoa cái mũi, bởi vì tối hôm qua hòa nái, lửa nóng phát tiết rất lâu, bây giờ lại càng môi hồng răng trắng, đẹp không gì sánh nổi. Tôi cảm thấy tốt nhất là em nên tắm rửa trước. Tối hôm qua... Ngũ Y giật mình. Vài giây sau cô liền đấm ngực dậm chân kêu lớn. Hoắc Phi Đoạt, anh mà dám nhắc lại chuyện tối qua, thì tôi sẽ liều mạng với anh. Anh ra ngoài đi, mau lăn ra. Hoắc Phi Đoạt xoay mặt nhè răng cười. Nhưng đây là phòng của tôi mà. Ngũ Y đấm sofa, hữu khí vô lực. Nếu anh không ra ngoài, tôi sẽ tức chết mất. Đi ra ngoài. Thật ở Mỹ. Hoắc Phi Đoạt gãi gãi lỗ tai, ưu ái an nhàn thảnh thơi đi ra ngoài. Thấy cửa phòng đóng lại, Ngũ Y lập tức từ từ chui ra khỏi ghế sofa. Đương nhiên chưa mặc quần áo, đang muốn đến phòng tắm thì cửa phòng lại bật mở. Hoắc Phi Đoạt ngó vào. Anh là đồ trứng tròn hư hỏng, không phải anh đã ra ngoài rồi sao? Bây giờ lại vào làm gì hả? Ngũ Y sợ tới mức vội vội vàng vàng lấy quần áo che người, đôi má đỏ bừng. Hoa Phi Đoạt nhìn cô khẽ cười. Muốn nói cho em biết, bồn tắm lớn có chỗ massage, bong bóng gì đó cũng ở bên cạnh. Sắc mặt Ngụy Y đỏ tím, nghiến răng nghiến lợi. Biết rồi, anh mau cút đi. Hoa Phi Đoạt nhíu mày cười nhạt. Còn nữa, dáng người của em vẫn không tồi, mặc dù có chút béo, nhưng béo rất thích hợp. Ngụy Y tức điên, cũng không quản đông tây nam bắc, lập tức ném quần áo của mình về phía Hoa Phi Đoạt. Hoa Phi Đoạt nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngụy Y ủ rũ đi vào phòng tắm, muốn khóa cửa, suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy khóa hay không cũng chẳng có tác dụng. Ngụy Y ngâm mình vào làn nước ấm, nó khiến thần kinh căng thẳng của cô hoàn toàn thả lỏng. À, đau quá, đau quá. Lúc này cô mới phát hiện hai chân cô đều rất đau, nhất là phần bắp đùi, đau đớn không chịu nổi. Thắt lưng cũng đau. Tắm rửa rất lâu cô mới thay quần áo, chậm rãi đi ra ngoài. Đúng là không muốn đối mặt với hiện thực thật sự là rất tàn khốc. Ra khỏi phòng tắm, cô liền nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đã đi đổi mới hoàn toàn. Rõ ràng hắn đã tắm rửa ở phòng khác, tóc hơi ướt, xuyên qua bộ quần áo ở nhà màu be. Trông hắn như đeo giống ngọc ngũ quan, mũ ngọc vậy, xinh đẹp quyến rũ như yêu nghiệt. Tên gia hỏa kia chính là một tên yêu nghiệt. Ngụy Y phồng má đi qua, ngồi phịch xuống ghế sofa, hung tợn chừng Hoắc Phi Đoạt, tức giận nói. Nói đi, ngày hôm qua tại sao lại như thế? Tại sao tôi lại chạy đến chỗ của anh? Còn bị anh ăn, những lời này cô thật sự là không có mặt mũi nói ra. Hoắc Phi Đoạt đưa cho Ngụy Y một ly sữa, nhàn nhạt nói. Uống chút sữa trước đi, có nên cho thêm táo đỏ đấy. Ngụy Y theo bản năng muốn nhận lấy, lại nghĩ đến đây là người đàn ông đã ngủ với cô, liền giận dỗi rụt tay lại, xoay mặt qua chỗ khác. Không thèm, tưởng rằng dùng một chút ơn huệ là có thể bỏ qua chuyện tối qua ư? Đừng mơ. Hoa Phi Đoạt ngồi đối diện cô vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, tôi sẽ nói với em những gì tôi biết. Hôm qua Trung đến trường đón em, nhưng phải đợi rất lâu. Vì thế cậu ta gọi điện thoại cho em, gọi rất nhiều cuộc em mới nhận. Thanh âm của em cực kỳ suy yếu. Em nói em rất khó chịu, nói được vài câu đã tắt máy. Tôi cảm thấy em đang gặp nguy hiểm, liền tra vị trí cụ thể của em. Tôi cảm thấy lúc tôi đến khách sạn kia, em gần như đã ngất đi, mặt cực kỳ đỏ, hô hấp dồn dập, khó chịu muốn chết. Đưa em tới đây cho bác sĩ kiểm tra thì mới biết em bị người ta tiêm thuốc kích dục. Thuốc kích dục? Ngụy hít một ngụm khí lạnh. Tục ngữ gọi là xuân dược. Có nhầm lẫn không? Nếu em không tin thì có thể gọi bác sĩ Trần hôm qua đến khám cho em đổi chất. Ông ta có tiêm cho em loại thuốc giảm dược, nhưng bởi vì thuốc kích dục trong người em. Ông ta có tiêm cho em thuốc giảm dược thanh, nhưng bởi vì thuốc kích dục trong người em là loại thuốc mới được nghiên cứu phát triển gần đây nhất, nên ông ta cũng thúc thủ vô sách, bó tay, không có cách nào giải quyết. Sau đó trước kích dục trong người em phát tác, em rất khó chịu, em quấn lấy tôi, muốn tôi và em... Được rồi, đừng nói nữa. Mặt Ngũ Y lại đỏ lên. Tôi nhất định phải nói, tối hôm qua, nếu không phải tình huống như vậy, tôi chắc chắn sẽ không đụng đến em. Tôi dùng tính mạng của mình cam đoan với em. Tôi căn bản không muốn phát sinh quan hệ với em khi em không tình nguyện. Tối hôm qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ngụ Y cắn môi cúi thấp đầu, lộn xộn cắn đầu ngón tay. Xấu hổ nhưng vẫn bực bội và tức giận. Nói như vậy, Ngụ Y nhổ miệng nhỏ lên, ngập ngừng nói. Anh với tôi, hai chúng ta thật sự đã xảy ra chuyện đó rồi hả? Hoa Phi Đoạt đột nhiên tiến tới trêu chọc cô. Chuyện đó mà em nói có phải là chỉ việc làm tình không? Quả nhiên mặt Ngụ Y lại đỏ lên, cúi đầu thấp hơn nữa. Bên môi Hoắc Phi Đoạt thoáng qua một nụ cười. Đương nhiên rồi, dược tính của loại thuốc kích dục này rất lớn, làm lần một lần hai cũng không thể giải trừ được. Tối hôm qua, tôi phải hầu hạ em tới 4 giờ sáng em mới yên tĩnh, không theo tôi đòi làm tiếp nữa. Ngụ Y Y rất muốn chui xuống hầm rồi, xấu hổ chết đi được. Nói đi nói lại, thực ra là cô quân lấy người Hoắc Phi Đoạt, muốn người ta ân ái với mình. Nghe thấy chưa? Tối hôm qua là cô muốn không ngừng thấy đi được đi. Mọi người đều nói, cô tối hôm qua vẫn là muốn không ngừng, cùng người ta tới tận 4 giờ. Đúng là có thể đi chết rồi, quá mất mặt. Bởi vì quá xấu hổ và giận dữ, Ngụy Y lấy cốc sữa còn chưa uống vừa nãy tới, uống ở ngực, mượn cái này giảm bớt sự xấu hổ. Hoa Phi Đoạt cũng không trêu chọc Ngụy Y nữa, nói tiếp. Nói đúng ra, thì tối hôm qua tôi vì cứu em, mới làm tình cùng em. Ngụy Y đang uống sữa suýt sặc. Tên gấu này sao cứ mở miệng ra là làm tình thế, từ này rất nhạy cảm. Hoắc Phi Đoạt nhìn khuôn mặt khó xử của Ngụy Y cực kỳ đáng yêu, Ngón tay thon dài của Quốc Phi Đoạt gõ lên mặt bàn chậm rãi nói. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tối hôm qua tôi cứu cái mạng nhỏ của em phải biết báo đáp. Ngụ Y cả kinh, dương mắt nhìn người đàn ông đẹp trai đối diện, may kiếm dày rộng, có chút giả dối. Tối hôm qua, tôi hầu hạ em tổng cộng 6 giờ, mà còn là 6 giờ loại cường độ cao, chất lượng cao. Em nợ tôi, không một thì cũng hai, tôi cũng không bắt chặt em. Dù sao thì chúng ta cũng coi như là người quen, để em chiếm tiện nghi, vậy thì bồi thường bằng thân xác đi. Ngụ Y phun hết sữa ra ngoài, cô mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Hoắc Phi Đoạt. Thần xác, bồi thường bằng thân xác. Hoắc Phi Đoạt bắt chéo chân, vuốt vuốt cằm. Cũng không, cho nên nói là em chiếm tiện nghi, làm người phụ nữ của tôi, bồi thường bằng thân xác, nói thế nào cũng là em thơm lây. Đôi môi cô bắt đầu run rẩy. Dựa vào cái gì thế? Dựa vào cái gì mà thân thể của một thiếu nữ như cô bị tên xấu xa này dày vò? Đến bây giờ xương cốt vẫn còn đau, phía dưới còn tê dại, mà giờ lại thành cô mắc nợ hắn. Đây là ngụy biện xong bậy ở đâu vậy? Không thể, tôi không đồng ý. Ngụ Y Y tức giận, thở hổn hển đứng bật dậy. Hoắc Phi Đoạt vẫn duy trì bộ dạng thờ ơ như cũ. Nhà đầu, em thật không có lương tâm. Ngụ Y lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhà đầu, lương tâm, nếu hôm qua không có tôi hạ thân mình giúp đỡ em, thì bây giờ em đã đi uống trà với thượng đế rồi. Hơn nữa còn là bộ dạng vô cùng thê thảm. Nếu tôi không tiếc thương thân thể mình sợ bị thân hư, bao nhiêu tinh hoa đều dâng cho em hết. Hơn nữa, còn liên tục 6 giờ. Như vậy em bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Làm người, trước tiên phải nói tới lương tâm. Chẳng lẽ suốt đêm hôm qua đều chỉ có một mình tôi hưởng thụ thôi sao? Em sai lầm rồi, hoàn toàn khác biệt. Tối hôm qua người hưởng thụ nhiều nhất là em đó. Có muốn tôi nói cho em biết hôm qua em lên đỉnh bao nhiêu lần không? Còn mấy lời của em khi đang điên cuồng nữa, muốn nghe không? Ngụ Y càng nghe, môi càng run rẩy lợi hại. Khi thế vừa rồi còn dâng cao, bị những lời nói của Hoắc Phi Đoạt đánh tan, không còn một mảnh, cô chán trường ngồi xuống sofa, hai tay bưng kín mặt. Hoắc Phi Đoạt không thèm để ý cô ngữ điệu thản nhiên nói. Đừng nói tôi cùng em 6 giờ hoan ái, 60 giờ cũng chẳng là gì, để cho em ăn tôi. Rõ ràng người lợi là em, nếu em không muốn thì trả lại vốn cho tôi. 600 giờ, thế nào? 600 giờ, 600 giờ vận động trên giường, con muốn tới tháng năm nào? Không bằng đổi thành tiền mặt đi, thiếu hắn bao nhiêu cũng có thể trả, dù sao cũng nợ quá nhiều rồi, có thiếu nhiều hơn một chút, hẳn là không sao đi. Nghe tới đây Ngụy Y đề nghị, vậy anh nói một cái giá đi, anh cả đêm cống hiến, tương đương bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại cho anh. Hoắc Phi Đoạt nghe vậy liền vặn chân mày hừ lạnh. Tôi làm tình với em cho tôi là ai, có thể tính bằng tiền sao? Ngụ Y vừa nghe giọng tức giận của Hoắc Phi Đoạt, sợ hãi rụt cổ lại, mặt nhăn như bướp đắng. Làm đàn bà của anh cũng phải có thời hạn chứ, cũng không thể cả đời dâng mình cho hắn. Cô còn có thể lập gia đình không? Còn có tự do không? Còn cuộc sống muôn màu bên ngoài nữa. Hoắc Phi Đoạt có chút thất vọng, thì ra đối với chuyện xảy ra quan hệ ngoài ý muốn của bọn họ, cô lại phiền não như vậy. Một chút xíu mừng rỡ cũng không có, mặc dù phiền não thì cũng nên có chút vui vẻ chứ. Cô lại ghét thân cận với hắn như vậy. Hoắc Phi Đoạt đứng lên, cả người tản ra hơi thở sát phạt. Tốt rồi, em muốn tính rõ ràng cũng được, trả lại 600 giờ, tôi với em không còn quan hệ nữa. Nói xong Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng đi ra ngoài. Thật phải trả 600 giờ sao? Không phải vậy chứ, cô có khi già như bà lão cũng không thể trả hết. Này, có thể giảm bớt thời gian không? Ngụ Y Y nhìn bóng lưng Hoắc Phi Đoạt không cam lòng kêu lên. Sống lưng Hoắc Phi Đoạt cứng đờ, hai tay nắm chặt lại, vài phút sau mới sâu kín nói. Hoặc là ngày nào đó, tôi vứt bỏ em. Ngụ Y mở to mắt sửng sốt một hồi. Vứt bỏ mình? Ý là ngày nào đó, hắn chơi chán mình rồi, mình mới có thể tự do. Ngụ Y tự nhiên ngộ ra một điều. Nói như vậy, hiện tại hắn đang có hứng thú với mình sao? Không thể nào. Đường đường là lão đại của công ty Hắc Đế, đàn bà nào chưa từng gặp qua, sao có thể để ý tới một người không chu toàn như mình? Hoặc lão đại mới không thiếu hụt đàn bà. Ngụ Y Y bĩu môi, buồn bực một lúc, vẫn không chống được cơn đói dày vò, sau đó cầm lấy dao nĩa lên ăn thức ăn ngấu nghiến. Quay hàm phồng to lên, cô trợn to hai mắt liếc qua liếc lại. Cô trúng độc, Hoặc lão đại hy sinh vì nghĩa, dùng thân thể và hành động thực tế cứu lại mạng sống cho cô. Nói như thế, Hoặc lão đại vẫn là một tên rất có nghĩa khí, còn có thể có tâm, ít nhất hết lòng giúp đỡ cô. Mặc kệ nói như thế nào, chẳng qua cô chỉ là nữ giúp việc của Hoắc lão đại thôi, còn chạm phải con nha đầu xấu xa chạy xe Bugatti, để cho người ta có thể trả giá thật nhiều đến giúp đỡ mình, thật sự tốt quá rồi. Ngụ Y Y nhớ lại gật gật đầu. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt đẹp trai của Hoắc Phi Đoạt đang ngủ. Thật đẹp, không thể tin được, lúc Hoắc lão đại ngủ, gương mặt lại đáng yêu trẻ con như vậy, cũng có thể đẹp như vậy. Nghĩ đến khi người ta thức dậy, trợn to hai mắt nhìn cô, toàn thân bắp thịt cường tráng, nhất là bộ phận quan trọng kia, lại cương đại to lớn như thế. Nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy như chảy máu mũi. Thật sự đêm qua cô lăn qua lăn lại trên giường, nhớ đến gương mặt đẹp trai của Hoắc lão đại kia đến 6 tiếng đồng hồ sao? Anh ta nói đêm qua cô rất hưởng thụ, vô số lần đều lên cao trào. Thật đáng tiếc, vì sao cô lại không nhớ một chút nào hết vậy? Hiện tại nghĩ muốn thưởng thức cảm giác cao trào đêm qua, đều uổng công, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Nếu để cho người đàn ông xa lạ ngủ để giải thuốc cho cô sẽ hối hận cả đời. Nhưng vì sao người đàn ông ngủ với mình lại là Hoắc Phi Đoạt, cô cảm thấy cô được lợi rồi à? Mình hèn hạ, dâm mô người đẹp Hoắc Phi Đoạt, rõ ràng mình được thơm lây rồi. Ngụ Y Y ngậm chiếc đũa, híp mắt cười gian, sau đó cô lại phản ứng kịp, đưa bàn tay nhỏ bé lên vỗ vỗ vào đầu mình. Ngụ Y Y, mày tỉnh táo lại đi, mày còn mặt mũi vui vẻ sao? Rõ ràng là mày xui xẻo bị người ta làm việc đó trong lúc ngủ, mày còn mặt mũi cười nữa à? Nếu bạn là một người phụ nữ có đạo đức, hiện tại việc bạn phải làm là khóc lóc đòi chết. A Trung từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy một mình Ngụ Y Y ngồi trước bàn ăn, trên gương mặt nhỏ nhắn lại thay đổi vẻ mặt liên tục như vậy. Bộ dáng của nhỏ nhắn lại ngồi trong phần ăn rộng lớn nhìn giống như một đứa trẻ. Ngũ tiểu thư, cô khỏe rồi hả? A Trung ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ngụ Y Y giật mình, nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy A Trung, cô nhếch miệng cười. Chú A Trung, khoan đã, chú mới hỏi tôi cái gì? Cô khỏe rồi hả? Có ý gì? Chẳng lẽ anh ta biết đêm qua mình cái kia rồi sao? A Trung ý thức được mình vừa mới lỡ miệng, nhanh chóng cười gượng, vội vàng nói. Cô tiếp tục ăn đi, tôi không quấy rầy cô nữa, tôi đi tìm lão đại. Lúc Ngụ Y Y phồng má trợn mắt, A Trung nhanh chóng chạy trốn. Ngụ Y Y bĩu môi. Quả nhiên là anh ta cũng biết, chẳng lẽ mọi người trên đời này biết hết rồi sao? Tối hôm qua mình cùng Hoắc lão đại, cái kia đó, thật sự không thể sống mà. Mọi người đều biết rõ Hoắc lão đại bỏ tinh trùng ra để cứu mình. Nếu mình không báo đáp anh ta, chắc chắn sẽ bị người trên thế giới này phi nhổ sao? Lúc A Trung đi vào thư phòng, Hoắc Phi Đoạt ngồi đối diện với cửa sổ, đưa lưng về phía A Trung, không biết đang suy nghĩ cái gì. A Trung vừa muốn nói chuyện, lại nghe Hoắc Phi Đoạt thở dài một hơi. Lão đại đang rầu rĩ chuyện gì? Sao lại ở trong này than thở rồi? Lão đại? Hoắc Phi Đoạt không xoay người, hừ lạnh một tiếng, vẫn thất thần nhìn ra cửa sổ. Tình hình đêm qua đối phương chuẩn bị tấn công đã điều tra xong. Lúc này Hoắc Phi Đoạt mới xoay ghế lại nhìn A Trung. A Trung quét mắt, nhìn Hoắc Phi Đoạt một cái, bị vẻ đẹp bức người của Hoắc Phi Đoạt làm mí mắt anh run lên. Quả nhiên âm dương hòa hợp làm tinh thần người ta thật tốt. Nhìn lão đại xem, đêm qua anh ta ăn sạch sẽ, hôm nay lại đẹp bao nhiêu? Đã dùng qua vũ khí, đều có nguồn gốc sản xuất từ châu Âu. Tôi đoán quả không sai, Hoắc Phi Đoạt cười lạnh, xem ra mai phục bên cạnh chúng ta đều là cá mập. Chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên không làm gì cả, tôi muốn yên lặng suy nghĩ xem, tôi muốn hiểu rõ mục đích của hắn, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Dạ. A Trung đi ra ngoài. Ngụ Y nằm trên sofa đầu hướng xuống, chân đưa lên trời, vừa nhìn thấy A Trung liền hoảng sợ. Ngụ tiểu thư, cô đây đang làm cái gì vậy? Giống như ma quỷ đang dọa người. À, tôi đang lộn ngược, để máu từ nơi này chảy lên não, để suy nghĩ của tôi rõ ràng một chút. Ngụ Y tượng hình tượng dáng trả lời. A Trung giật giật khóe môi. A Trung chạy đến phòng bếp, nhìn quản gia đang kiểm tra vệ sinh. Anh ta bóc một miếng thịt lên ăn rồi hỏi. Quản gia, lão đại đã ăn chưa? À, không có. Quản gia lo lắng thở dài. Lúc nãy Hoắc tiên sinh một mực chờ Ngũ tiểu thư, vẫn chưa quan gì. Đợi Ngũ Y cùng xuống ăn cơm. Không biết hai người đã nói cái gì. Ngũ Y làm cho Hoắc tiên sinh tức giận bỏ đi. Hoắc tiên sinh một miếng cơm cũng chưa ăn. Lòng tôi đau chết đi được. A Trung ngạc nhiên. Lão đại bị Ngũ Y làm cho tức giận bỏ đi. Tôi nói này, tôi vừa mới vào thư phòng, lão đại còn đang thở dài. Ngũ Y này đúng là người không dễ chọc. Tôi rất tỉnh táo. Ngũ Y dựa vào cánh cửa tức giận nói thầm. A Trung và quản gia hoảng sợ quay lại nhìn, không biết Ngũ Y đã vào đây từ lúc nào, dựa vào bên kia. Quản gia vụ trộm liếc A Trung một cái, ý tứ là học việc rồi, hai người ở sau lưng nói xấu người khác, bị người ta bắt gặp rồi. A Trung dứt khoát không phục, tức giận nói. Tôi nói này, Ngụy Y, rốt cuộc cô đã làm cái gì?